One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 795, phá. Tiên cung kết giới, mà Hakuen động tác thật là quá nhanh. Tại hắn phát ra tiếng kêu thảm giây lát ầm ầm. Chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng bạo liệt vang lên. Toàn bộ Uôn Hai đều bởi vì cái này trầm muộn một tiếng phảng phất là muốn đi theo nổ tung ra. Loại cảm giác này giống như là một khối sắt thép bị một thanh to lớn cái búa cho đập lên dưới. Ầm ầm, bốn phía không ít đắc eo thậm chí đều chưa kịp phản ứng mà trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền lại bởi vì cường đại trùng kích khí động mà xuyên thấu. Thậm chí là bạo liệt, trong nháy mắt tràng diện không khỏi lại cùng lộ ra đến vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, đợi đến hết thảy đều tiêu tán ra thời điểm thình lình có thể nhìn thấy tại hắc ám chi địa bên trên. Tồn tại một cái hố sâu to lớn, mà tại trong hố sâu, một bóng người chính cùng lấy chậm rãi đứng lên. Chính là Hakuen, mà ở trước mặt của hắn, nơi nào còn có Milkit. Cái này thật đáng buồn, hắc ám quân chủ. Lại chính là bởi vì Hakuen thân thể va chạm mà trực tiếp bị nghiền ép làm thịt nát. Oanh sát, đoán chừng Milkit tại lúc sắp chết kỳ thật cũng là rất sụp đổ. Lúc trước hắn có lẽ có nghĩ tới mình một chút kiểu chết. Nhưng là bất kể như thế nào đều sẽ không nghĩ tới mình lại là lấy dạng này một loại phương thức tử. Vòng 753. Mà đang nhìn Hakuen thế mà lấy loại này tàn bạo phương thức giết chết mình quân chủ. Những này các hắc ám tinh linh là thật bị Hakuen cho bị khiếp sợ. Bọn hắn từng cái há to miệng, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Hakuen, một bộ không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ bộ dáng. Không, thậm chí còn có vô tận sợ hãi. Ác ma a, hắn nhất định là từ trong địa ngục tới ác ma. Trốn á, các hắc ám tinh linh đã đi theo hỏng mất. Theo sát lấy liền nhìn thấy những này các hắc ám tinh linh lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía. Tán đi, nhưng là, Hakuen lại sẽ không cho những này các hắc ám tinh linh bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Vô số IBM nhóm trong nháy mắt này liền từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Hiện tại IBM đều là nắm giữ lấy lấp lóe năng lực. Trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số IBM lóe ra đem chính mình lợi chảo đưa vào đến các hắc ám tinh. Linh thân thể bên trong, dễ dàng liền xé mở thân thể của bọn hắn. Phanh, phanh, phanh, tại cái này mảnh hắc ám chi địa bên trên, vô số máu tươi nổ tung ra. Tràng diện nhìn 10 phần huyết tinh. Không bao lâu. Đợi đến IBM nhóm kết thúc thời điểm chiến đấu thình lình có thể nhìn thấy hắc ám chi địa bên trên. Đã tất cả đều là bị chiếu thấu đến thâm đen máu tươi đã thịt nát ruột loại hình đồ vật. Xoạt xoạt, xoa, tĩnh mịch Uôn Hai còn có thể nghe được IBM nhóm gặm ăn thân thể thanh âm. Không bao lâu, cái này đã từng thịnh hành một thời Dark Elf chủng tộc. Liền rơi vào cái cùng đá xương cự nhân tộc kết quả giống nhau. Bỏ mình, tộc diệt, Hakuen tại đi vào thần giới trong thời gian thật ngắn, cũng đã nương tựa theo cá nhân năng lực hủy diệt hai cái chủng tộc mạnh mẽ. Nếu như lúc này có tiên cung thần tộc người nhìn đến, khẳng định sẽ bị Hakuen thủ đoạn cho chấn kinh đến. Bởi vì điểm này chỉ sợ là bọn hắn cũng khó có thể làm đến như là Hakuen đơn giản như vậy. Thô bạo, dứt khoát, xuất, theo vô số lực lượng từ IBM thân thể bên trong phun trào đến thân thể của mình bên trong. Hakuen trong cơ thể IBM cũng lại lần nữa tăng lên 6 đầu. Cho tới bây giờ đã tăng vọt đến 756 đầu. Mà tại giải quyết toàn bộ Dark Elf tộc về sau. Hakuen lại giống là chuyện gì đều không có phát sinh, chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa một cái bên trong thân. Hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục hướng phía tiên cung phương hướng mà đi. Hô hô, trước khi đến tiên cung trên đường, Hakuen phát hiện không ít chủng tộc. Những này chủng tộc chỉ cần không phải chủ động trêu chọc Hakuen, Hakuen cũng sẽ không cùng bọn hắn so đo cái gì. Trực tiếp lướt qua, mà dám can đảm chủ động chặn đường hắn. Cuối cùng tất nhiên là tộc diệt hạ trang. Nếu như không phải là bởi vì Hakuen mới vừa vặn đi vào thần giới, nương tựa theo hắn hôm nay sở tác sở vi, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ thần giới. Bởi vì hiện tại thời gian quá ngắn ngủi, còn có quá nhiều người không biết Hakuen tàn bạo hung danh. Mà tại dần dần tới gần tiên cung thời điểm, Hakuen có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía tia sáng đều biến sáng sủa lên. Với lại bốn phía hoạt động chủng tộc cũng đều biến đến mức dị thường thưa thớt. Đến cuối cùng, khi Hakuen ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một tòa dấu ở giữa bạch quang cung điện lúc. Bốn phía càng là không có chút nào hoạt động vết tích. Hakuen biết, giờ này khắc này ở trên đỉnh đầu hắn trống không, chính là cái gọi là tiên cung. Sinh hoạt tại tiên cung bên trong, tất nhiên cũng chính là tiên cung thần tộc, cũng chính là thần sấm tho chỗ sinh hoạt địa phương. Hô hô, Hakuen lại lần nữa bay lên. Đang bay đến cách xa mặt đất 5.000 mét vị trí thời điểm lúc này mới cùng trước mặt tiên cung. Song song, chỉ là có thể nhìn thấy. Tại tiên cung bốn phía đều tồn tại một mặt hoàn toàn do bạch quang chỗ hội tụ mà thành bình chướng. Cũng là bởi vì có bạch quang bình chướng tại, cho nên khiến cho Hakuen không nhìn thấy tiên cung nội bộ tình huống. Hô hô, vô số quang mang đi theo chớp động. Trước mặt bạch quang bình chướng nhìn cũng biến thành không giống bình thường. Hakuen biết, trước mặt những này bạch quang bình chướng chính là tiên cung kết giới, như nếu không phải tồn tại kết giới, tiên cung cũng liền cùng bình thường bộ tộc không có gì khác nhau. Nó cũng vô pháp làm đến thống trị toàn bộ thần giới. Mà cái này, cũng chính là Hakuen muốn đi vào đến thần giới bên trong cuối cùng một lớp bình phong. Không lãng phí thời gian, Hakuen quét mắt một chút, trong con người của hắn cũng đi theo nổi lên nhẹ nhẹ hàn mang. Rất hiển nhiên, Hakuen cũng biết bạch quang bình chướng đã làm thần giới kết giới. Lực phòng ngự khẳng định là hết sức kinh người. Cũng bởi vậy, Hakuen không chút do dự, hắn trực tiếp nắm vào trong hư không một cái. Vô số hắc sắc quang mang đi theo liền phun trào ngưng tụ trở thành một thanh to lớn trường đao màu đen. Hakuen đã tế ra mình trường đao màu đen. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp cầm thật chặt trường đao màu đen. Đồng thời cả người dũng động 10 phần mênh mông lực lượng. Ngang nhiên hướng phía bạch quang bình chướng phương hướng trùng điệp xung kích tới. Tại khoảng cách bạch quang bình chướng còn có 100 mét không đến thời điểm, Hakuen thậm chí đều có thể cảm giác được bạch quang bình chướng bên trong phun trào đi ra khí tức. Cường đại, phá cho ta. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Ầm ầm, Hakuen không khỏi trùng điệp một đao hướng phía bạch quang bình chướng bổ chém xuống. Trường đao màu đen tại thời khắc này uyển như thiểm điện, tựa như cự long bình thường. Hướng thẳng đến bạch quang bình chướng oanh kích tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.